cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, chương 42 ngươi. Có mộng tưởng sao? Tinh thời cơm trưa sau nghỉ ngơi trong chốc lát. Đơn giản bổ cái trang. Bắt đầu rồi buổi chiều quay chụp. Sau cá nhân xuyên qua hồi cổ đại. Năng lực dưới tác dụng. Trống rỗng trở thành quan viên nhi nữ. Ở chung quanh người trong mắt, bọn họ chính là tóc dài cổ trang bộ dáng, cung yến sắp tới. Bọn họ gia tộc đều rất coi trọng, yêu cầu làm một ít giai đoạn trước chuẩn bị. Cái này công tác rơi xuống thân là con cái bọn họ trên đầu, sáu cá nhân từng người lãnh nhiệm vụ. Sôi nổi đi vào trên đường, này một phân đoạn khách quý có thể 22 tổ đội. Cộng đồng hoàn thành trong nhà ủy thác. Đồng thời cũng có thể trao đổi một ít thư tín thượng nội dung, đạt được tân thân phận sau. Bọn họ mỗi người đều có sơ hở, tinh thời là thiếu tướng quân. Nhưng thân phận dù sao cũng là giả. Bởi vậy hắn sơ hở là không thể nói hoặc chạm vào bất luận cái gì vũ khí, mà trong nhà nhiệm vụ là tìm kiếm một kiện có 102 thần binh, muốn ở cung yến ngày đó hiến cho hoàng thượng. Sơ hở cùng nhiệm vụ tương đồng. Loại này thời điểm liền yêu cầu các khách quý nghĩ cách giải quyết. Tinh thời đem nhiệm vụ điều tới. Eo lưng mang một tác, theo đường phố về phía trước đi. Thực mau gặp được Kỳ Trường Giật. Kỳ Trường Giật cũng thấy hắn. Thấy hắn bên người không có khách quý, cười hỏi, muốn tổ đội sao? Tinh thời nói, ta nhiệm vụ làm xong, phía sau PD. Ngoặc kép chấm hỏi, đạo diễn tổ, ngoặc kép chấm hỏi, Kỳ Trường Giật ngoài ý muốn, nhanh như vậy, tinh thời thần sắc nhẹ nhàng, ân, thực hảo làm, ngươi đâu, Kỳ Trường Giật nói, ta vừa mới tới trên đường, tinh thời nói, kia ta giúp ngươi đi, ngươi là cái gì nhiệm vụ, Kỳ Trường Giật cho hắn xem nhiệm vụ điều, mặt trên viết chính là tìm kiếm Mỹ Ngọc. Tinh thời trong lòng hiểu rõ. Đi theo hắn đi rồi vài bước. Nhìn đến ven đường có cái bán vật phẩm trang sức tiểu quán. Cầm lấy mặt trên ngọc châm. Bắt được Kỳ Trường Giật thủ đoạn. Kỳ Trường Giật kinh ngạc dừng lại. Còn chưa mở miệng liền cảm giác lòng bàn tay bị tác một cái đổ vật. Cúi đầu vừa thấy. Trầm mặc. Hai vị PD. Ngoặc kép chấm hỏi. Đạo diễn tổ. Ngoặc kép chấm hỏi, phụ cận nhân viên công tác sửng sốt vài giây, chần chờ mà cầm lấy loa, Kỳ Trường Giật, ao, Kỳ Trường Giật, ngoặc kép, tinh thời không hề tâm lý gánh nặng mà đối hắn phất tay. Vui sướng mà ném xuống hắn chạy lấy người, đạo diễn tổ còn ở tự hỏi là trước kêu đình. Vẫn là làm PD chụp một chút Kỳ Trường Giật phản ứng đương ngoài lề. Liền thấy hắn một quải cong gặp Diêm Phong, 2 phút. Hắn nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo mà tiễn đi Diêm Phong, đạo diễn tổ hô tạm dừng, tiểu tần lần đầu. Tiên cấp nghệ sĩ đương trợ lý, làm được ra dáng ra hình, tận dụng mọi thứ mà đưa tới một ly đồ uống lạnh. Cầm tiểu quạt điện cho hắn trúng gió, tinh thời phủng đồ uống lạnh uống 2 khẩu. Vô tội mà nhìn đạo diễn. Giang đạo bất đắc dĩ nói. Tiểu thời a, cái này không phải như vậy chơi. Tinh thời hoang mang. A, không thể sao. Cái này quy tắc còn không phải là dùng để đào thải người sao. Giang đạo nuốt xuống một búng máu. Nghĩ thầm lại cho ngươi 10 phút. Ngươi có thể đem tất cả mọi người tiễn đi. Kia bọn họ còn chụp cái gì? Hắn vì thế kiên nhẫn giải thích nói khách quý chi gian không thể như vậy ngạnh tác. Chỉ có thể dẫn đường đối phương dẫm hố, tinh thời nghĩ nghĩ. Này hẳn là cũng rất dễ dàng, Giang đạo lập tức sửa miệng. Người hôm nay không thể đào thải người, ra lệnh một tiếng. Diễn viên trở về tại chỗ, Kỳ Trường Giật đứng ở trên đường một lần nữa cùng tinh thời tương ngộ. Cười như không cười mà nhìn đối phương. Quen biết đến nay, tinh thời biểu hiện ra tính cách có chút không rất giống hắn từng nghe đến nghe đồn. Lần này một làm sự, nhưng thật ra có thể đối thượng hào, hắn lại hỏi một lần. muốn tổ đội sao? Tinh Thời phối hợp gật đầu. Hảo, Kỳ Trường Giật vừa đi vừa hỏi. Trao đổi một chút tình báo. Tinh Thời xủy một phong ngoại tinh nhân gửi thư. Nhìn hắn hai mắt, hành a, Kỳ Trường Giật có thể đoán được Tinh Thời như vậy đào thải người. Rất có thể là bắt được đơn độc ủy thác. Có điểm muốn nhìn hắn như thế nào chơi. Nói, ta trong thư nhắc đến quá một cái cung nữ. Tinh Thời nói. Nga, ta không có cái này tin tức điểm. Ta nơi này nhắc tới một cái kêu Tiểu Thuận Thái Giám. Người cái kia cung nữ tên gọi là gì? Kỳ Trường Giật không xác định hắn nói có phải hay không lời nói thật. Nhìn nhìn hắn, Tinh Thời thần sắc vô hại. Chả đũa, không thể nói sao? Nên sẽ không ngươi tin cùng chúng ta không giống nhau đi. Kỳ Trường Giật dở khóc dở cười. Nghĩ thầm ngươi nhưng thật ra sẽ bắt nước bẩn. Tinh Thời tự nhiên cũng rõ ràng chính mình bại lộ. Nhưng lục cái tổng nghệ không cần so đo nhiều như vậy. Hiện tại đều chụp lại. Hắn có thể giả không biết nói. Kỳ Trường Giật cho câu lời nói thật. Kêu Thúy Trúc, hai người chỉ trao đổi này một cái tin tức. Liền bắt đầu làm nhiệm vụ, bọn họ thông qua manh mối tìm được tương quan NPC. Mua sắm gia tộc chỉ định vật phẩm, bởi vì có cái sơ hở tồn tại. Giao thiệp trong quá trình yêu cầu lẩn tránh một ít từ. Nhưng cũng may chỉnh thể thực thuận lợi, còn lại người cũng lục tục hoàn thành nhiệm vụ. Ý bảo NPC bao lên, xách theo về nhà báo cáo kết quả công tác. Lúc sau bọn họ ngồi ở cùng nhau tiến hành rồi đợt thứ hai. Tình báo cùng chung, Tinh Thời dựa vào bọn họ lý do thoái thác đoán mò mà đề ra một cái cùng này tương quan tin tức điểm. Thành công lừa dối qua quan, buổi chiều quay chụp liền đến nơi này. Ngày mai cung yến muốn đổi địa phương chụp, Tinh Thời mới vừa tá xong trang ra tới. Liền thấy Diêm Phong mang theo trợ lý vội vàng đi ra ngoài. Hô, Phong ca, buổi tối cùng nhau ăn cơm sao? Diêm Phong nói, không được, ta phải chạy cái thông cáo. Tinh Thời nhắc nhở, ngày mai đến dậy sớm hóa trang. Diêm Phong cũng không quay đầu lại nói. Có thể trở về, Tinh Thời nhìn theo hắn đi xa. Nhìn về phía Phù Tu Ninh, hắn vẫn luôn như vậy chuyên nghiệp. Phù Tu Ninh gật đầu. Xuất đạo sau cơ bản không nghỉ ngơi quá, mặt sau hành trình đều làm mãn, ngụ ý. Tinh Thời về sau muốn gặp hắn vẫn là đến tiếp sống, Tinh Thời không nghĩ ước. Hỏi, hắn như vậy đua sẽ không chết đột ngột sao? Phù Tu Ninh tuy rằng rất tưởng tiếp tục nô dịch đối phương, nhưng vẫn là hủy đi hệ thống càng quan trọng. Nói, ta sẽ cho hắn người đại diện đề cái tỉnh. Chuyển thiên tinh khi bọn họ sớm rời giường. Lại lần nữa thay cổ trang, xuất phát từ phí tổn suy xét. Cung yến cùng ngày hôm qua phố cảnh giống nhau, làm cho không giống phim ảnh kịch như vậy nghiêm cẩn cùng phức tạp, mà là hết thảy giản lược. Địa điểm cũng không phải đứng đắn hoàng cung, chính là một tòa đại điểm tòa nhà. Giờ phút này yến hội còn chưa chính thức bắt đầu. Cho năng lực giả nhóm siêu tập manh mối cùng tìm kiếm ủy thác người thời gian, Diêm Phong là sáng sớm. Đến phim ảnh thành, hắn ở trên đường ngủ một giấc. Xuống xe sau rót ly cà phê, tinh thần nhìn còn hành, hắn ngày hôm qua bị Tinh Thời đào thải quá. Đối hệ thống nói, Tinh Thời 8 phần là bắt được đặc biệt ủy thác, ta phải đem hắn tiễn đi, cho hắn biết ai là lão đại. Hệ thống thuần thục mà phụ hòa. Không sai, chờ tổng nghệ bá ra, các fan liền sẽ nhìn đến lão đại cao quang thời khắc. Diêm Phong hơi vừa lòng mà, ân, một tiếng. Chờ này luôn điều tra kết thúc, đại gia tụ ở bên nhau chia sẻ tình báo. Liền chủ động hỏi, Tinh Thời có hay không cái gì phát hiện? Tinh Thời nói, ta biết có cái kêu Thúy Trúc cung nữ. Nàng là ở hoàng tử trong cung làm việc, đến nỗi trong thư nhắc đến những người khác, tạm thời còn không rõ ràng lắm cụ thể vị trí, Văn Tử Hân nói. Đúng vậy, ta cũng nghe được Thúy Trúc này tình báo, tìm được nàng hẳn là có thể hỏi ra ủy thác người sự. Nàng thích xuyên màu xanh lục y khủ. Ân, Viên Tâm Vũ nhịn không được trêu ghẹo. Quần áo hai chữ năng miệng phải không? Đại gia không khỏi cười ra tiếng. Đều đoán được nàng sơ hở là cùng cái này có quan hệ. Diêm Phong đang cười thanh nhìn thoáng qua Tinh Thời, nghĩ thầm chẳng lẽ chính mình đã đoán sai. Tinh Thời lấy không phải đặc biệt ủy thác. Tinh Thời tiếp thu đến hắn tầm mắt, tiếp tục nói, ta còn nghe được ủy thác người thích đọc sách, có lẽ có thể tìm được một ít hữu dụng manh mối. Phong ca lục soát phương hướng có hoàng cung tàng thư các đi. Diêm Phong còn ở cân nhắc hắn hiểm nghi, nhất thời bất quá đầu óc. Đúng vậy, nhưng ta không thấy được có cái gì thư, nhân viên công tác nói. Diêm Phong, ao, Diêm Phong, ngoặc kép chấm than, thân phận của hắn là tướng phủ có tài khí tiểu nhi tử. Cầm kỳ thư họa đều là cấm kỵ, tiểu tử này cố ý hố hắn. Hắn khó chịu mà ở trong óc phân phó, cho ta đem hắn dịch đến 15 hào. Hệ thống nói, tốt, nó vội vàng hống người. Đều là lão đại mấy ngày nay quá mệt mỏi, bị hắn nhặt tiện nghi. Nếu là lão đại trạng thái hảo điểm, nào có hắn chuyện gì a? Diêm Phong miễn cưỡng thoải mái, tới rồi chờ khu, còn lại người cũng chưa nghĩ đến hôm nay vòng thứ nhất thảo luận liền không có một. Người, Viên Tâm Vũ bọn họ ngày hôm qua cách khá xa, cũng không rõ ràng Tinh Thời bên kia bị kêu lên tạm dừng. Nhưng cái này biến cố vừa ra, bọn họ đều đối hắn nổi lên nghi. Hai người phía trước là cùng nhau làm nhiệm vụ đi. Tinh Thời nguyên bản là tưởng trải chăn mấy hoàn, ai ngờ mới vừa khai một cái đầu, đối phương liền bị lừa. Vô tội nói, không phải a, Kỳ Trường giật sen mồm, hắn là cùng ta cùng nhau. Viên Tâm Vũ bọn họ gật gật đầu, tạm thời đánh mất nghi ngờ. Vài người chia sẻ xong tình báo, trao đổi phương hướng lại lần nữa điều tra. Tinh Thời trở về trên đường gặp được Văn Tử Hân, cùng nàng cùng nhau trở về đi. Buồn bực mà thở dài, nóng quá, sớm biết rằng không chọn thiếu tướng quân, giống Kỳ Ca bọn họ như vậy xuyên trường bào liền khá tốt, bên trong có thể trần trụi chân. Văn Tử Hân bị đậu cười. Lần sau có kinh nghiệm thì tốt rồi. Tinh Thời theo tiếng cùng nàng trò chuyện điểm tân phát hiện, thấy nàng lực chú ý phong tới cốt truyện thượng, liền cho chính mình phiến quạt gió, đối trên người kỵ trang điểm bình vài câu, quay đầu xem nàng, ngọt ngào cười, Hân tỷ này thân quần áo đẹp, đường trang vẫn là tống trang. Văn Tử Hân tức khắc bị hắn cười hoa mắt, theo bản năng nói, là cải tiến hán phục lạp, nhân viên công tác nói. Văn Tử Hân, ao, Văn Tử Hân, ngoặc kép chấm than, năng lực giả đều đến từ hiện đại xã hội, loại này đề tài ở quy tắc cho phép trong phạm vi. Vì chính là làm người mất đi cảnh giác, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà lòi, Văn Tử Hân ý chí không kiên bị nam sắc sở hoặc, thành công đem chính mình tiễn đi. Khóc không ra nước mắt ngầm tràng, Diêm Phong ngồi ở chờ khu nhìn nàng. Nói, hắn tuyệt đối là tiếp đặc biệt ủy thác, Văn Tử Hân giả khóc ròng nói. Ta hiện tại đã biết, đột nhiên lại không có một người. Viên Tâm Vũ cùng Lộ Phượng Á lần này là hoàn toàn hoài nghi Tinh Thời, nhưng trò chơi này hảo ngoạn. Địa phương liền ở chỗ không thể phiếu người chết, chỉ có thể thông qua lời nói thuật hoặc đạo cụ cấp đối phương đào hố. Kỳ Trường Giật thấy hắn bại lộ, liền nói cho bọn họ Tinh Thời sơ hở cùng vũ khí có quan hệ. Viên Tâm Vũ cùng Lộ Phượng Á nghe vậy rất có tin tưởng, minh bài ba đối một, này còn không thể tiễn đi đối phương sao? Đáp án là không thể. Tinh Thời phi thường cảnh giác, căn bản không mắc lừa. Ngược lại là tìm cơ hội đem Viên Tâm Vũ nâng hạ tràng. Lộ Phượng Á vừa thấy là loại này yêu nghiệt, lập tức liền bất hòa hắn chơi, bảo tồn sinh lực nhanh hơn tình báo thu thập, chờ cung yến chính thức bắt đầu. nàng liền chuẩn bị cùng Kỳ Trường Giật phân công nhau hành động. Đi tìm vài vị có hiểm nghi ủy thác người tiến hành thử. Muốn giành trước hoàn thành ủy thác, nhưng mà bọn họ còn không có tách ra. Bên tai chỉ nghe một tiếng giống to. Hoàng thượng, không khí nháy mắt một tĩnh. Mọi người động tác nhất trí mà nhìn phía Thanh Nguyên, Tinh Thời đứng ở đại sảnh ở giữa. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nhất phía trên người, NPC cảm giác chung quanh tầm mắt cũng tùy theo chuyển tới chính mình trên người. Bành biểu tình hỏi, Ái Khanh có việc? Tinh Thời nói, vi thần trong nhà tiến hiến một cái bảo vật. Hoàng thượng thu được sao? NPC gật đầu. Tinh Thời nói năng có khí phách. Khởi bẩm hoàng thượng, nó còn có một cái khác tên, kêu phi thuyền vũ trụ. Kỳ Trường Giật cùng Lộ Phượng Á, ngoặc kép chấm hỏi, chờ khu ba người, ngoặc kép chấm hỏi, đạo diễn tổ, ngoặc kép, như vậy mãng sao? Nhưng mãng thật sự có hiệu quả, trò chơi quy định. Quỷ thác người nghe được từ ngữ mấu chốt, cần thiết cấp ra phản ứng. Chỉ thấy hoàng hậu ở chỗ mắt lúc sau kinh hô một tiếng. Trong tay chén rượu rơi xuống đất, Tinh Thời trực tiếp tỏa định nàng, Lộ Phượng Á hoàn hồn nhìn về. Phía người bên cạnh, bừng tỉnh cảm thấy ảo giác. Ngươi nói chính là phi thuyền đi. Chúng ta cái này không phải cổ đại bối cảnh sao? Kỳ Trường Giật cũng muốn biết nguyên do, nhưng này không phải trọng điểm, hắn nói. Hắn đã tìm được người. Chúng ta đến nắm chặt. Lộ Phượng Á tức khắc nghiêm túc. Hảo, đặc tiếc bọn họ vẫn là không có thể mau quá Tinh Thời. Bị hắn đoạt trước, tiết mục tổ mỗi kỳ thiết trí hai phong thư đều có liên hệ. Lần này cũng giống nhau, Kỳ Trường Giật bọn họ thu được ủy thác tin đến từ Thái Tử Phi. Nàng gần nhất cảm thấy trượng phu rất kỳ quái. Tựa hồ ở mưu đồ bí mật một chuyện lớn, mỗi ngày đều đi hậu cung, còn cùng Đông Cung cung nữ Thúy Trúc đi được rất gần. Kỳ Trường Giật bọn họ ngay từ đầu đoán chính là hắn làm hoàng đế phi tử, hoặc là âm thầm chuẩn bị lễ vật tưởng cho người ta kinh hỉ, thậm chí là bức vua thoái vị tạo phản. Kết quả theo manh mối một cha, phát hiện hắn là được không thể mở miệng quái bệnh. Ở hoàng hậu nơi đó có thể bắt được chữa bệnh phối phương, mà Tinh Thời này tuyến là một loại khác. Triển khai phương thức, hắn ủy thác tin đến từ ngoại tinh nhân hoàng hậu. Con trai của nàng có một nửa ngoại tinh huyết thống. Bọn họ thành niên kỳ so địa cầu vãn. Hiện giờ nhi tử muốn tới thành niên kỳ. Thân thể xảy ra vấn đề. Nàng vừa vặn cũng có chút chán ghét hoàng cung lục đục với nhau. Đang ở áp chế nhi tử ngoại tinh huyết thống, cùng mang theo lão công nhi tử con dâu về nhà, chi gian do dự, Tinh Thời thắng lợi liền đại biểu nàng lựa chọn về nhà, đương một cái giấy làm phi thuyền vũ trụ bị nâng ra tới khi tất cả mọi người ma huyễn, ám đạo một tiếng tiết mục tổ sẽ chơi, ngay sau đó. Bọn họ liền nhìn hoàng hậu cao hứng mà dẫn dắt người một nhà thượng phi thuyền. Hoàng đế mấy người cũng thật cao hứng, cho rằng chính mình muốn thành tiên, vây xem viên tâm vũ mấy người. Ngoặc kép, quả nhiên dị đoan thắng lợi, sự tình sẽ lộng tới một cái không thể vãn hồi nông nỗi, nhưng lần này cũng quá không thể vãn hồi rồi. Đi, phi thuyền vũ trụ là cái quỷ gì a? Bọn họ chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười, vô ngữ mà nhìn tiết mục tổ. Tiết mục tổ kỳ thật cũng có chút vô ngữ. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể nhiều chụp trong chốc lát. Kết quả Tinh Thời hôm nay vừa lên tới liền mở ra đào thải hình thức. Liền như vậy lưu loát mà đã thông quan, đạo diễn hồi tưởng chụp đến tư liệu sống. Cảm giác hẳn là đủ dùng. Liền bắt đầu rồi tiếp theo cái phân đoạn, 6 vị khách quý đổi về hiện đại trang. Phân 2 bát. 4 vị thường trú khách quý trở lại trong phòng hội nghị quay chụp mở họp cảnh tượng. Đơn giản tổng kết lần này sự kiện, sau đó phân biệt quay chụp một giấc mộng cảnh video. Vì tiếp theo kỳ làm trải chăn, Kỳ Trường Giật cùng Tinh Thời Tác trước sau tiến hành rồi đơn thải, sắc trời dần tối, đạo diễn tuyên bố kết thúc công việc. Tất cả mọi người hoan hô một tiếng, bốn vị thường trú khách quý thực vui vẻ, bọn họ quay chụp nhiệm vụ muốn càng nhiều, nếu hôm nay chụp không xong phải ngày mai tiếp tục. Ai ngờ Tinh Thời như vậy một làm, bọn họ có thể trước tiên kết thúc công việc, mấy người sớm đã bỏ thêm Tinh Thời WeChat. Liền hữu hảo mà nhìn hắn, tỏ vẻ về sau có rảnh tụ tụ. Diêm Phong đối cái này tân coi trọng tiểu đệ cũng thực vừa lòng. Miễn cưỡng bất hòa hắn so đo đào thải chính mình sự. Khen ngợi nói, ngươi không tồi, Tinh Thời khiêm tốn nhận lãnh. Hỏi, Phong ca hôm nay ăn cơm chiều sao? Diêm Phong nhàn nhạt nói, hôm nay có thể, Tinh Thời nói, không vội, Diêm Phong nói, ân, không cần như vậy đuổi, nhưng ngày mai đột nhiên nhiều ra một ngày thời gian. Có phải hay không có thể lâm thời tiếp cái thông cáo? Có thể kiếm một chút là một chút a, hắn một bên cân nhắc. Một bên đi theo bọn họ đi nhà ăn, ngày hôm sau Tinh Thời cùng Phù Tu Ninh xuống lầu ăn cơm. Ngẩng đầu liền thấy hắn kéo dương hành lý từ đối diện thang máy đi ra, Tinh Thời nhướng mày. Phong ca sớm như vậy liền đi a? Diêm Phong nói, ân, tối hôm qua sửa thiêm, Tinh Thời thuận miệng hỏi, ăn cơm sáng sao? Diêm Phong nói, sân bay ăn, hắn nói đối bọn họ gật đầu một cái. Cuối cùng xem một cái Phù Tu Ninh, lôi kéo cái dương xoay người rời đi, kiếm tiền, khai công ty trở thành tư bản, thu tiểu đệ cho hắn làm công, dạy dỗ thu phục Phù Tu Ninh. Tốt đẹp ngày mai ở hướng hắn vẫy tay, hắn chỉ cảm thấy cả người là kính. Ý chí chiến đấu ngẩng cao mà lên xe, Tinh Thời nhìn đối phương thân ảnh biến mất. Ở trong lòng làm đánh giá, ngạo mạn, chết sĩ diện, giống như có điểm keo kiệt. Ở chung mấy ngày nay liền không tốn quá một phân tiền, hơn nữa cả người có một loại thực mạc danh tử. Tin. Phảng phất có chính mình một bộ lý luận cùng hệ thống. Có thể tùy thời logic trước sau như một với bản thân mình. Tinh Thời ngẫu nhiên cố ý kích thích vài câu đều không dùng được, quan trọng nhất sự. Thấy Phù Tu Ninh đối hắn như thế đặc thù, một chút đều không bỏ trong lòng, xem ra càng cụ thể tình huống phải hỏi hỏi Phù Tu Ninh, Tinh Thời. Lấy xong cơm. Đi theo Phù Tu Ninh tìm được vị trí ngồi xuống, nhìn về phía đối diện người, Phù Tu Ninh cầm lấy bộ đồ ăn. Nâng một chút mắt, như thế nào? Tinh Thời nói, không có gì, liền nhìn xem ngươi, Phù Tu Ninh cùng hắn đối diện. Hỏi, suy nghĩ Diêm Phong, Tinh Thời nói, tính đi, hắn như vậy cần mẫn, làm đến ta quái ngượng ngùng. Công ty mặt khác nghệ sĩ cũng đều như vậy vội sao? Phù Tu Ninh biết hắn là đang hỏi mặt khác hai vị ký chủ tình huống. Nói, không sai biệt lắm, rất nhiều đều ở đoàn phim quay phim, Tinh Thời đã hiểu. Nguyên lai kia hai cái đều ở đoàn phim, cũng liền Diêm Phong sống tương đối toái. Có thể tới gặp cái mặt, hắn cảm khái nói, quả nhiên đều thực cần mẫn a. Phù Tu Ninh nói, người mỗi ngày huấn luyện cũng không thoải mái, hắn nói. Diêm Phong xác thật vội lâu lắm, nên nghỉ ngơi một trận, Tinh Thời biết ý tứ này là tự cấp hắn chế tạo cơ hội. Gật gật đầu, hệ thống rốt cuộc chờ đến hắn làm xong sống. Nói, Liêu Diêm Phong làm gì? Tâm sự các người cái kia đánh cuộc a tương đương, Tinh Thời nói. Không ước. Thể vống cười hắc hắc, ngươi không ước hữu dụng sao? Ngươi ca hẳn là sẽ không bỏ qua ngươi đi. Tinh Thời trong lòng nhảy dựng, còn không có bổ cứu. Liền nghe Phù Tu Ninh tiếp tục nói, hắn là tuyển tú xuất thân, nghiệp vụ năng lực còn hành. Nếu không làm hắn bớt thời giờ cho các ngươi thượng tiết khóa. Nói một chút kinh nghiệm, Tinh Thời không nghe được hảo cảm giá trị nhắc nhở âm. Biết Phù Tu Ninh lần này căng lại, phân phó hệ thống câm miệng, nói, hảo a, Phù Tu Ninh, ân, một tiếng, hai người ánh mắt ở không trung đối thượng một cái chớp mắt. Từng người rời đi, bọn họ lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, tinh thời chịu dùng, tùy ý yêu cầu, đương. Tiền đặt cược, liền chứng minh không ngại dùng phi thường thủ đoạn lần tránh hệ thống giám thị, phù tu ninh tử. Nhiên có thể minh bạch hắn ý tứ, nhưng hắn đồng thời cũng biết bọn họ hai người đều thực trần chờ, bởi vì hệ thống lời nói liền thật sự có thể tin sao? Rất nhiều app còn tuyên bố nói sẽ không thu thập người dùng cá nhân tin tức đâu. Kết quả không phải là ở trộm mà thu thập. Bọn họ rốt cuộc còn không có bị bước đến cái kia phân thượng. Biện pháp này đến thận trọng suy xét, hai người cơm nước xong. Kỳ Trường Giật vừa mới tỉnh ngủ, vội vàng ăn chút gì liền đi theo bọn họ đi sân bay, trở lại thành phố Z sau. Sinh hoạt lại về tới nguyên lai tiết tấu, Phù Tu Ninh tìm Diêm Phong người đại diện nói chuyện lời. Nói, biết được Diêm Phong công tác có rất nhiều đều là trước tiên an bài tốt. Hợp đồng cũng đã ký, đẩy rớt sẽ vi ước, trước mắt có thể làm chính là không tiếp tân công tác. Chờ đối phương vội xong này một vòng lại nghỉ ngơi, Phù Tu Ninh tính một chút thời gian. Phát hiện chờ Diêm Phong vội xong, mặt khác ký chủ cũng nên đóng máy đã trở lại. Nhất thời đều có điểm muốn cho này đầu trâu ngựa tiếp tục làm việc, nhưng hắn cũng chỉ là ngẫm lại. Vẫn như cũ duy trì nguyên kế hoạch, kết quả kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, một vòng sau. Tinh thời đang ở Phù Tu Ninh bên người ngồi chơi di động. Liền thấy một cái tân hot search mục từ. Diêm Phong té xỉu. Tinh thời. Ngoặc kép chấm hỏi. Hệ thống. Ngoặc kép chấm hỏi. Hệ thống. Hoắc. Duê biện thanh. Hảo gia hòa. Đây là cho chính mình mệt đảo sao? Phù Tu Ninh nghe thấy những lời này. Ánh mắt đặt ở thư thượng bất động. Ngay sau đó. Tinh thời liền cầm di động thấu lại đây. Ca, Diêm Phong té xỉu, Phù Tu Ninh nhìn về phía hắn màn hình. Phát hiện là một khác đương trong nhà tổng nghệ. Thi đấu chơi trò chơi thời điểm lượng vận động quá lớn. Diêm Phong so xong một vòng liền như vậy nằm trên mặt đất, hắn đứng lên. Ta đi gọi điện thoại, trên mạng lên men thật sự mau. Các fan bái xong ca ca gần một năm hành trình. Phát hiện cơ bản không nghỉ ngơi quá, đương trường nổi giận, bắt đầu tay xé công ty, Lục Nguyệt văn hóa xã giao bộ người nhận được lão bản mệnh lệnh. Không có trước tiên đáp lại, mà Diêm Phong bị đưa đến bệnh viện không bao lâu liền tỉnh. Vừa thấy trên mạng dư luận đi hướng, lo lắng sẽ bị đình rớt công tác, vội vàng đem hắn cùng người đại diện lịch sử trò chuyện phóng đi lên. Thừa nhận đều là chính mình chủ động tiếp sống. Người đại diện có khuyên qua hắn, là hắn không đồng ý. Bởi vì hắn tưởng mau chóng trở thành fan kiêu ngạo, các fan bị cảm động đến rơi lệ. Sôi nổi khuyên hắn đừng như vậy đua, xã giao bộ lúc này mới đứng ra. Dùng official website tuyên bố thanh minh, tỏ vẻ vẫn luôn thực quan tâm nghệ sĩ thân thể khỏe mạnh. Sẽ cưỡng chế làm Diêm Phong nghỉ ngơi một đoạn thời gian, các fan lại lần nữa rơi lệ. Một bên xin lỗi, một bên nói lời cảm tạ, cầu bọn họ chiếu cố hảo nhà mình ca ca, Diêm Phong cả người đều không tốt. Cấp người đại diện gọi điện thoại câu thông tưởng tiếp theo công tác. Bị cự tuyệt, hắn đành phải đánh cấp Phù Tu Ninh. Khó được thấp một chút ngữ khí, đáng tiếc cũng vô dụng. Tức khắc táo bạo, hệ thống khuyên hắn. Lão đại ngươi nghỉ ngơi mấy ngày đi. Ngươi xem ngươi đều té xỉu. Diêm Phong nói. Chỉ hôn mê một chút mà thôi. Đại kinh tiểu quái. Hệ thống nói. Ngoặc kép. Bác sĩ cũng nói ngươi quá mệt mỏi. Làm ngươi nghỉ ngơi nhiều a. Diêm Phong. A. Thanh. Cự không thừa nhận cùng chính mình có quan hệ. Đây đều là các ngươi nồi. Cho ta tìm một cái nhược kê thân thể. Hệ thống, ngoặc kép, giảng đạo lý, ngươi cuốn thành như vậy, làm bằng sắt thân thể cũng khiêng không được a. Đã hơn một năm mới xảy ra chuyện đã là đi rồi đại vận hào sao? Nó xin lỗi, thực xin lỗi, là chúng ta sai, Diêm Phong không có buông tha nó. Dùng ngươi thời điểm tới rồi. Cho ta tưởng cái biện pháp giải quyết. Ta có thể chính mình tiếp sống sao? Hệ thống nói, ngươi hợp đồng kỳ nội không thể tự tiện cùng kẻ thứ ba ký hợp đồng. Bằng không sẽ vi ước, Diêm Phong lạnh một khuôn mặt. Kia ta liền giải ước, hệ thống không đồng ý hắn thoát ly phù tu ninh công ty. Nhưng không có trực tiếp khuyên, mà là báo một cái tiền vi phạm hợp đồng số lượng. Diêm Phong trầm mặc, hệ thống nói. Huống chi rời đi công ty, tài nguyên đến chính ngươi tìm, liền kiếm không được như vậy nhiều tiền, Diêm Phong cả giận nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hệ thống bị bức đến không có biện pháp, đột nhiên nhớ tới một người tới, liền cho hắn rời đi lực chú ý. Nếu không ngươi liên hệ một chút tinh thời, hắn cùng lão bản quan hệ hảo, có lẽ có thể giúp ngươi trò chuyện đâu. Diêm Phong cảm thấy có đạo lý, tinh thời ngủ thích khai tĩnh âm. Chờ hắn nhận được đối phương điện thoại, đã là ngày hôm sau, hắn muốn đi học. Nói, Phong ca ngươi có thể xuất viện, nếu không hồi thành phố Z chúng ta mặt nói. Diêm Phong không có cự tuyệt, dù sao hắn hiện tại rảnh rỗi, có rất nhiều thời gian. Nói, ta buổi tối trở về, đến lúc đó trực tiếp đi công ty. Tinh thời cắt đứt điện thoại. Trạng vãng tan học liền ở nhà ăn gặp được đối phương, cũng là có duyên phận. Hắn tuyển chính là lúc trước Quốc Thư ngồi vị trí, tinh thời đi qua đi ngồi xuống. Biết được hắn muốn cho chính mình khuyên nhủ phù tu ninh. Nói, không được, ngươi đến cho ta cái hợp lý do, Diêm Phong nói. Ta hiện tại không có việc gì chính là tốt nhất lý do. Tinh thời nói, nhưng bác sĩ không phải nói như vậy, Diêm Phong trong lòng sốt ruột. Mặt ngoài vẫn như cũ trầm ổn, hắn chỉ nói làm ta chú ý nghỉ ngơi, ta thiếu tiếp điểm sống là được, tinh thời lẳng lặng mà nhìn hắn. Qua vài giây mới mở miệng, ngữ khí đau kịch liệt, Phong ca, ta đối với ngươi nhất kiến như cố, đem ngươi đương đại ca, ta hy vọng ngươi hào hào. Cũng hy vọng ngươi ngẫu nhiên, chính là ngẫu nhiên có thể đối ta nói cái lời nói thật. Ngươi có tiền có danh tiếng, còn như vậy tuổi trẻ, tương lai vô hạn khả năng, vì cái gì muốn như vậy đua đâu? Diêm Phong nói, tuổi trẻ mới yêu cầu đua, tinh thời nói, dù sao ngươi không nói lời nói thật, ta sẽ không giúp ngươi, hơn nữa ta có thể đáp ứng ngươi, vô luận ngươi lời nói thật là cái gì. Ta đều sẽ giúp ngươi bảo mật, sẽ không nói cho người khác. Diêm Phong trầm mặc xuống dưới, tinh thời nhìn hắn. Muốn biết lần này có thể hay không làm hiểu hắn ý tưởng, hai người yên lặng nhìn nhau nửa phút. Diêm Phong hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, hảo đi. Tinh thời tinh thần rung lên, cổ vũ mà nhìn đối phương. Diêm Phong tả hữu nhìn một vòng người. Để sát vào một chút nghiêm túc hỏi, xác định sẽ không nói cho người khác. Tinh thời nghiêm túc gật đầu, Diêm Phong nói, hảo, vậy ngươi trả lời ta một vấn đề, tinh thời thống khoái nói. Ngươi hỏi, Diêm Phong gằn từng chữ một, ngươi, có mộng tưởng sao? Tinh thời, ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, ngoặc kép, sao, đuôi phân nhiều on Wikidick, sao, hết chương.